kiến tạo công thành vũ khí, rõ. Mặt trời hoàn toàn dâng lên, thế công thủy triều đồng dạng lui xuống ném, chẳng qua dưới thành đã nhiều 2000 thi thể người Hán, đem đối phương đánh lui, Điền Vọng thở dài một hơi. Chẳng qua người Hồ tiếp xuống mấy ngày bên trong, lại nhanh chóng kiến tạo công thành vũ khí, tình thả cũng không đơn thuần đúng bách tính, bên trong lẫn lộn lấy người Hán hàng quân. Đặc biệt là cao cao tháp lâu, một tòa liên tiếp một tòa, mỗi một chỗ ngồi trước mặt có thể đứng đầy một nhóm xạ thủ, có thể dùng cung nỏ công kích đối diện đầu tường thủ quân. Trong lúc nhất thời, chiến trận giằng co xuống tới. Cho đến sau 7 ngày, hơn vạn bách tính toàn bộ chết sạch, lại chết 2000 người Hán hàng quân. Mà Hồ Kỵ trên cơ bản chỉ chết vài trăm người, trông thấy mục đích đạt tới, tiếng kèn liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một hơi đội ngũ trận, lúc đến có 25000 người, lui lúc chỉ có 12000, chỉ nhân số tuy ít một nửa, nhưng trên thành xem tiếp đi, chỉ trông thấy 5000 người Hồ đội ngũ chỉnh tề, chậm rãi nổ trại mà đi, không sợ chút nào có người đánh lén, càng không có chút nào sĩ khí sa sút, vẫn như cũ ngưng tụ khiếp người khí độ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, người Hồ quân trận thối lui ra khỏi tầm mắt, ở trên đường chân trời chỉ để lại một mảnh hắc tuyến, trên thành tĩnh lặng, tựa hồ mấy ngày nay tàn khốc chiến sự chỉ một giấc ngộng. Chỉ nhìn dưới thành núi non trùng điệp mười mấy ngàn thi thể, đột nhiên, có người khóc lên, theo thút thít, toàn quân lập tức một mảnh tiếng khóc. Ngay tại tuần tra Điền Vọng, cũng nở gờ trung chua chua, ảm đạm rơi lệ. Chết dưới thành, đều người Hán. Chương 260, nhà ai thiên ý, thượng. Lạc Dương ngồi Hoàng Hà bờ Nam, Bắc Bình Phong Mang Sơn, Nam Hệ Lạc Thủy, Đông Hô Hồ Lao, Tây Ứng Hàng Cốc, dãy núi vây quanh, Trung có Bình Nguyên. Nếu như nói Trường An bởi vì quan trung tàn phá, dần dần mất đi quan huy, Lạc Dương thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi, còn vững vàng cả nước hàng đầu. Từ xưa đến nay, cũng có được mấy triều định đô ở đây. Bởi vì coi như trải qua chiến loạn, nhưng trên cơ bản Lạc Dương không có tổn thất, bởi vậy phồn vinh vẫn như cũ. Đường đi khoảng thực cây cối, tuy bị chặt cây không ít, nhưng đại thể còn tồn, cửa hàng san sát, người đến người đi, mà các lý phường cắt tích con đường, tạo thành từng mảnh cư xá. Lúc này lúc buổi sáng, trên đường người xa rất nhiều, Lạc Dương phồn hoa giống như gấm, trên đường phố mùi rượu xông vào mũi. Tiếp khách lâu, đúng lúc này trong thành Lạc Dương lớn nhất một tử lâu, chiều cao 3 tầng, trước là quán rượu, sau có khách sạn, trang trí hoa lệ, ở đây hầu hạ gã sai vặt, từng cái dung mạo thanh tú, cũng bẻ mép lắm. Cái này hòa kế, yêu cầu rất cao, mỗi một người cơ bản dung mạo thân cao đều có yêu cầu, coi như chưa nói tới đọc văn đoạn chữ, cũng muốn có thể biết mấy chữ, tất nhiên là phục vụ nhất lưu. Rượu nơi này đồ ăn đắt đỏ, có thể nói trong thành Lạc Dương mặc dù phồn vinh, nhưng nơi này dạng này tiêu phí chỗ, vẫn là số ít. Nơi đây thức ăn sắc thực vị đẹp, hỏa kế người hầu lại phục vụ chú đáo, sinh ý thịnh vượng, chỉ có điều lại tới đây đều có thân gia người. Ba tầng quán rượu, lầu một đúng chiêu đãi ra cảnh giàu có phổ thông khách nhân, giá cả mắc hơn một chút, nhưng thường thường bậc trung nhà, cũng không phải không thể tiếp nhận, lớn như vậy một tầng, bị đả thông thành một thể, mang lên lấy mấy chục tấm cái bàn, hoàn cảnh sạch sẽ. Lại có chút ồn ào. Lầu 2 từ bình phong tách ra, hình thành độc lập tiểu cách gian, giá cả liền đắt một chút. Lầu 3 là chân chính nhã phòng hoàn toàn độc lập, lẫn nhau nghe không được thanh âm, trò chuyện liền tương đối yên tâm. Một ngày này, chính là vào lúc giữa trưa, thời tiết rét lạnh hô bằng gọi hữu người cũng không nhiều, tiếp khách lâu lầu 1 chỉ có mười mấy bàn khách nhân dùng cơm, hỏa kế có mấy cái nhàn rỗi lấy đang thấp giọng trò chuyện. Lúc này, đột có một chiếc xe ngựa đứng tại cổng, trên xe ngựa đi xuống một người trung niên. Nhìn niên kỷ bất lão, lại từ một cái người hầu đỡ lấy xuống xe. Sớm có hỏa kế mắt sắc thấy được, qua đón lấy. Hỏi một chút mới biết được, người đến là phó ước mà đi tới hướng lầu 3 Hàn Mai Tiểu Các. Hóa ra Hàn tướng công cùng Lưu tướng công khách nhân, chờ tiểu thị ngài, nhị vị tại tiểu trong các đợi một hồi, tiểu nhân cái này mang trên ngài đi. Hỏa kế lộ ra một khuôn mặt tươi cười, không người nói. Ân, phía trước dẫn đường, người tới gật gật đầu, đi theo hỏa kế đằng sau. Một cái vóc người đầy bạn. Hai mắt sáng ngời có thần người trẻ tuổi theo sát người tới bên cạnh thân, nhìn qua đúng hộ vệ của hắn. Mấy người khác tiến vào lầu 1, tại lầu 1 tìm bàn lớn, chờ. Dạng này khách nhân, quán rượu tất nhiên là không dám thất lễ, hỏa kế dẫn lĩnh chủ tớ hai người lên lầu, tại một gian ẩn ẩn truyền ra mỹ rượu tiếng nhạc nhã gian ngoại chạm ở thân hình. Vào bên trong người bẩm một tiếng có người đến đây mở cửa, đem đến chủ tớ hai người đón vào, phân phó, cùng tiến lên đồ ăn. Hỏa kế ứng với, phải liền lui xuống. Gian phòng kia phong nhã, treo trên tường nhiều bức chân phẩm tranh chữ, mà lại bố trí lịch sự tao nhã, lộ ra cao khiết cảm giác. Chỗ này nhã gian bên trong hai xa nam tử đang ngồi lấy uống trà, tại nơi hẻo lánh chỗ có hộ vệ đứng đấy không núp nhích. Ở giữa có một thiếu nữ đạn lấy tiểu khúc, xanh nhạt mảnh chỉ đạn lấy kỹ nghệ không tầm thường, từ khúc du dương nguyện chuyển, chưa nói tới cuốn phòng 3 ngày, cũng làm cho tâm tình người ta du lo. Hàn công tử, Lưu công tử trung niên nhân hướng hai người vừa chắp tay, cười nói. Nha, Lý huynh ngươi có phải tới, nhanh nhập tọa ngồi. Hai nam tử đều đứng người lên cười đáp lễ, chẳng qua cũng không có nói nhiều. Chỉ một lát, bảy tám cái chạy đường, đều bưng trên mâm đến, tất cả thức ăn đều nóng hôi hổi, ở giữa một cự trong mâm một nồi lẩu chính thiêu đến lật hoa sôi, suy suy bốc lên khói trắng, hương khí phun mũi. Đây là bởi vì trời giá rét, khác thức ăn rất dễ dàng lạnh, lửa này nồi không thể thiếu. Chờ chạy đường đi, cửa đóng lại, mọi người mới một lần nữa nhập tọa nói chuyện, bài trừ gạt bỏ lui thiếu nữ cùng hộ vệ, ở ngoài cửa dám nhìn, trong phòng chỉ có ba người. Lý huynh, nghe nói ngươi từ Lương Châu trở về, tình huống thế nào? Hàn Tính nam tử đúng người của Hàn gia, danh tự đúng Hàn Kiệt, lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Lạc Dương, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế quần quận sóng ngầm. Lưu gia công tử Lưu Tín, cũng là hỏi, người hồ là có hay không hung tàn vô đạo? Lương Châu tình huống thế nào? Lương Châu lúc này đã có người đạt được người hồ tiến đánh tin tức Lương Châu, chẳng qua, người biết đúng số ít, đại bộ phận bách tính cũng không hiểu biết việc này. Lý gia nam nhân là Lý Nhai, đem cúp nhất cử uống vào, nghe lời này, lắc đầu cười khổ, Lương Châu chỉ xuống một quận, nhưng đây là trời đông giá rét, cục diện nhưng không để lạc quan, ta nhìn người hồ cũng vô chứng pháp, khắp nơi sát nhân cướp hàng, khu dân công thành, vẫn là ta đi kịp thời, chậm thêm một chút, sợ là lúc này các ngươi đã là không gặp được ta, là như thế. Hàn Kiệt sắc mặt trầm ngưng, xem ra người hồ không thành được đại nghiệp. Lưu Tín nhíu mày thở dài, nói dạng này như thế nào được thiên hạ, chẳng qua nghe nói Tịnh Châu còn có chút chứng pháp, vâng, cho nên nói có được hay không khí hậu còn nói không chừng. Nhưng người hồ đến tột cùng hung tàn, chỗ đến tất có đại kiếp, Tịnh thả người hồ hiện tại tam lộ đại quân, Tịnh Châu đã hát. U Châu sớm muộn thủ không được, hiện tại lại công Lương Châu. Lý Nhai uống một ngụm rượu, lại tiếp tục nói, người hồ chiếm U Tịnh Châu nhị địa, tiến đánh Lương Châu, hiện không chỉ có là ham nữ tử tài phú, đừng muốn chiếm đoạt phương Bắc, thậm chí có chiếm đoạt thiên hạ tâm tư. Ai, thật sự nghĩ không ra, người hồ có như thế dạ tâm. Hai người nghe, mặt hiện kinh sắc, liền có Lưu Tín hỏi theo Lý huynh nhìn. Người hồ có thể thành đại nghiệp không? Tần Vương thống nhất quan trung cùng Lương Châu, chỉ cần qua một năm, liền người hồ liền chưa hẳn có thể đặt xuống đến, nhưng bây giờ cục diện bất ổn, lúc này người hồ thừa cơ xâm lấn, chỉ sợ Lương Châu chưa hẳn bảo đảm ở U Tịnh Nhị Châu thất thủ đã thành kết cục đã định, Lương Châu cũng ngu. N thất thủ, một khi hình thành, chỉ sợ Hoàng Hà phía Nam Dược Châu cùng Thanh Châu đều không gánh nổi. Đây cũng là không có cách nào, phương Bắc chư hầu còn không có ra Trần Vương, vốn là chiến sự không ngừng, không cách nào chống cự. Lý Nhai lắc đầu, uống liền mấy chung rượu, hiển tâm tình nặng nề. Hai người nghe hắn, trầm mặc xuống. Mặc dù Trung Nguyên chiến sự không ngừng, chư hầu ở giữa lẫn nhau tranh đấu, thế gia hiệp trợ chư hầu bất quá là vì tự thân lợi ích, có thể chúng Nguyên chư hầu ở giữa chiến sự, chẳng qua là nội bộ tranh đấu thôi. Nhưng bản liền bị hoạch, phân tại nước vực chi giếng người hồ, lại thuộc ngoại tộc. Không phải tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, để người hồ chiếm thiên hạ, mình gia tộc người Hán, có mấy phần ngày sống dễ chịu. Thật đúng là không dám nói. Mà kéo dài mấy trăm năm lợi ích, có thể hay không lại nối tiếp thì càng khó mà nói. Trừ phi có tòng long chi công, đầu hàng người hồ, dạng này người hồ được thiên hạ, mới có thể duy trì ngày xưa gia tộc phồn vinh. Nghĩ tới đây, ba người thở dài. Lý Nhai lại nói, chẳng qua đại sự cũng không phải là không thể làm, Sở Vương giữ vương giang hoài, còn có Nhưng Vì, hiện tại càng dẹp xong Từ Châu, Hoàng Hà phía Nam, chỉ có Duyện Châu cùng Lạc Dương chưa xuống. Nhìn tình huống tất có thể tại người hồ cướp đoạt Dược Châu cùng trước Thanh Châu cầm xuống, nghe nói Sở Vương có 6 vạn thủy sư, nhưng từ Trường Giang vào vệ Hoàng Hà, lại lấy tinh binh tại lục, người hồ liền công không được, mảng lớn Giang Sơn, vẫn là người Hán trị địa, Tần Vương. Cùng Trịnh Quốc công đâu? Hàn Kiệt thấp giọng nói. Tần Vương không thể không trên đỉnh người hồ, lại không có nội địa, đã không có tranh đoạt thiên hạ hy vọng, hiện tại Trịnh Quốc công đành phải Lạc Dương cùng Duyện Châu một bộ phận, cũng nhất định không khả năng có hy vọng, thậm chí không kịp hàng người hồ. Cách đâu, cho nên thiên hạ chi tranh, ngay tại ở Sở Vương cùng người hồ từng cái hiện tại cục diện đã rõ ràng, nghe lời này, hai người đều như có điều suy nghĩ, gật đầu. Nhã phòng, có mấy cái nhã gian chi cách cái nào đó trong mật thất, mấy cây sáng lấp lánh ống đồng kết nối lấy, bên trong truyền đến nghị luận thanh âm. Nửa giờ sau, nhìn hơn 20 tuổi thanh niên, đang ngồi ở một vị trí, tiếp khách lâu trưởng quỹ thái độ kính cẩn đứng đấy, mấy cái hỏa kế ngay tại lắng nghe ghi chép. Chỉ nói cái này. Người trẻ tuổi phẩm trà, nhìn một phần ghi chép, nhàn nhạt hỏi. Bách hộ, cũng chỉ nói cái này, về sau vẫn luôn chỉ uống rượu, còn cứ gọi Thanh Tuyết gậy một hồi từ khúc, hiện tại đang muốn đi đâu tiếp khách lầu trưởng quý nói. Ân, về sau lại có người dạng này, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, minh bạch chưa? Người trẻ tuổi sau khi nghe xong, suy tư một lát, phân phó nói. Bách hộ yên tâm, ty chức nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, trưởng quỹ vội nói, thái độ kính cẩn. Thanh niên lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói, như vậy cũng tốt, lại hỏi chút tình huống, rời đi tiếp khách lâu. Không lâu, một giếng mật tín, liền từ thành Lạc Dương truyền ra ngoài. Đồng thời, Lương Châu chiến sự, bị nhiều phần thế lực tuần tự biết được, trong nửa tháng, tin tức này cấp tốc truyền bá thiên hạ. Còn biết quận, tuần phủ tuần cầu khai khẩn ruộng đồng, mở cống rãnh, quy mô không lớn, thủ đoạn lão luyện, động dân công không nhiều, hiệu quả và lợi ích rõ ràng, đã bị triều đình cùng nơi đó quan rồi khen ngợi. Đây là một gian bố trí được 10 phần thanh nhã thư phòng, vách tường vận giấy, cửa sổ thủy tinh, lít nha lít nhít giá sách bên trong tràn đầy đều sách, trên một cái bàn bảy biện nghiễn ngọn bút giấy. Tuần Cầu ngồi tại trước bàn xuất thần, lúc này, thái giám Cao Nghiệp tới, nói nhỏ vài tiếng. Người Hồ Sâm lấn Lương Châu rồi, Tuần Cầu nghe, cau mày, đầu tiên giật mình, phàm là nghe nói việc này, bị người Hồ dã tâm chấn kinh đến. Lúc đầu coi là người Hồ dự định chiếm đoạt một chút biên cảnh địa vực, ai cũng không nghĩ tới, người Hồ muốn nhập chủ Trung Nguyên. Mấy trăm năm qua, thảo nguyên bộ lạc lớn nhỏ không đều, chưa hề thống nhất cường đại hơn. Cái này người Hồ thường xuyên quấy nhiễu biên cảnh, cướp đoạt vật phẩm xúc vật nhân khẩu, nhưng tại Trung Nguyên đại tộc chư hầu trong mắt, người Hồ bất quá chỉ là đàn sói mà thôi, thừa dịp loạn săn mồi, được không đến khí hậu. Nhưng bây giờ tình huống, để cho người ta nội tâm sợ hãi. Chẳng qua càng làm cho Tuần Cẩu để ý đúng, ngày đó Vương Hoàng Nghị thống nhất đất thủ, không thừa cơ đánh chiếm Tần Xuyên, mà lấy Kinh Châu. Lại nói năm đó, rất nhiều người đều cho rằng thất sách, đến thuộc lại lấy Quan Trung, tiểu thị thượng cổ Tần Quốc chi thế, mà lấy Kinh Châu liền chiến tuyến dài rằng giặc, tịnh thả dễ dàng bị kích phá. Nhưng bây giờ xem xét, đồng nhiên đã nhận ra thâm ý trong đó. Nếu Vương Hoàng Nghị lấy Tần Xuyên, hiện tại liền không thể không chính diện cùng người Hồ đối kháng, như vậy, Ngụy Việt liền có thể thong dong ở phía sau thống nhất Kinh Châu, lại thong dong xúc tích lực lượng, cuối cùng Bắc Thượng cướp đoạt thiên hạ, Chu Nguyên Chương Đường, khi đó Vương Hoàng Nghị vô luận lớn bao nhiêu tài năng, đều vì Ngô Vương giá ý. Hiện tại đây là trùng hợp, đúng Sở Vương sớm có dự kiến trước, vẫn là thiên ý. Chương 260, nhà ai thiên ý, hạ. Dự Châu. Ngụy Vương cung. Nghị sự điện. Vương Hoàng Nghị ngồi ở ngự tọa, văn thần võ tướng sắp xếp tại hạ. Long tọa vừa rộng lại cao, nhưng ba người ngồi ngay ngắn ở giữa, Vương Hoàng Nghị lặng lặng nghe phía dưới một quan đọc chậm lấy đến từ tin tức Lương Châu. Lương Châu người Hồ đã điều tra rõ, đúng Hồ Hãn trưởng tử Ba Lô xuất lĩnh binh 3 vạn, phát hiện đã đánh hạ Diễn Xích quận. Trong mắt Vương Hoàng Nghị quang mang lấp lóe, tràn đầy trong điện đều giống như dáng mây đỏ tử, phía dưới đại thần võ tướng từng cái đều trên đỉnh vận khí tràn ngập, chẳng qua đều thần phục lấy mình, cùng mình khí vận tương liên. Đối với Tần Vương dự phán là thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi. Lại nhìn nơi xa nhìn, Vương Hoàng Nghị thấy được đủ loại khí vận, cái này khí vận dây dưa cùng nhau, nhưng trên tổng thể lại nhận tiết chế, hóa thành một đạo dòng lũ, từ chính mình trường khống. Vương Thượng, Tần Vương cũng không nội địa, quan trung tàn phá, lại bất lực ủng hộ cướp đoạt thiên hạ, đã không có tranh đoạt thiên hạ khả năng, hiện tại hắn lựa chọn, đơn giản hai cái, một tiểu thị hàng người Hồ, một tiểu thị hàng Vương Thượng. Chính quốc công càng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại hắn cùng người Hồ cũng không giáp giới, coi như nghĩ hàng cũng khó, thần coi là, đã có thể phái ra sứ giả, khuyên quy hàng. Thiên hạ đại cục đã phân sáng tỏ, chỉ có Vương Thượng cùng người Hồ tranh giành thiên hạ, hiện tại nghi chính danh phân, mời Vương Thượng đăng cơ xứng đế, thuận thiên ứng vận, dạng này mới có thể phái ra sứ giả, lấy đế vị hiệu lệnh thiên hạ. Trương Du Chi nói tất cả đều là lẽ phải, có tình có lý. Nghe lời này, chúng thần trợn mắt hốt mồm, không muốn cho người này công khai thuyết phục. Khó trách có thể ân sủng không ngừng. Lúc này, quần thần cùng một chỗ cong xuống, mời Vương Thượng đăng cơ xứng đế, lấy chính thiên hạ. Một tiếng này kêu gọi, lúc đầu xích hồng sắc khí vận dòng lũ, đột nhiên chấn động một chút, dòng lũ trung ẩn ẩn hiện ra một xích nhật, xích long gầm gào bay múa, muốn lấy mang theo ngày bay lên. Vương Hoàng Nghị nhìn lại mình một chút trong đỉnh, chỉ thấy Dự Châu sau tiêu hao khí vận, tại trải qua mấy tháng quản lý tình huống dưới, đã khôi phục, tịnh thả tử khí sôi trào, giống như bong bóng. Cách miệng đỉnh chỉ có một tuyến, còn không có đản sinh ra thiên tử khí, chẳng qua, đúng xưng đế thời điểm. Trong lòng Vương Hoàng Nghị nghĩ đến, không thể mọi chuyện cũng chờ khí vận đầy đủ lại làm, sớm xưng đế có lợi có hại, chẳng qua lúc này tiểu thị tiến bộ dũng manh thời điểm. Việc này trước theo sau lại nghị, hiện tại có mấy món chuyện quan trọng lập tức muốn làm. U Châu chuyện không thể làm, lệnh thủy sư dự bị, tiếp về cuối cùng một nhóm người. Mệnh cả nước trưng binh, trinh 50 vạn, các nơi binh lính doanh. Năm mới sau liền bắt đầu huấn luyện, đến 3 tháng, chỉnh biên vào các quân, lấy lao binh xuất trì, tịnh thả binh bộ liệt ra kế hoạch, để chúng quân luân chiến. Hiện tại gấp rút Từ Châu thế công, bình định Từ Châu, lại làm định đoạt. Lúc này Vương Hoàng Nghị, sắc mặt ngưng trọng,

các phái yếu viên tọa chấn, đây là nhất định phải. Từ Châu một bình, tới gần năm mới, về Kim Lăng, liền muốn chuẩn bị đăng cơ đại điện. Mặc dù thời gian vội vàng một chút, trên thực tế ngày đó xưng vương điện lễ chính là dự bị, hiện tại nhân tài đông đúc, cũng không sợ năm mới xưng đế không thành. Chỉ đinh, sở, cũng đã không thích hợp, mà lại ngày sau niên hiệu cũng chắc chắn muốn. Hai hạng công việc, mới là trọng yếu nhất, nhất định phải giao cho quần thần nghị luận mới là. Chương 262, Kim Lăng, Thượng, Lạc Dương, Hoàng Cung. Trịnh Quốc Công thư phòng chỗ này thư trước phòng, có một cái hồ nước, cảnh trí rất đẹp, nghi môn đi vào, một cái đá cội đường hành lang, lúc này trời mưa tuyết, ánh mắt mơ hồ không rõ, trong nội cung tỏ ra hắc u thâm sâu. Chỗ hẻo lánh thái giám cùng thị vệ, vẫn không nhúc nhích, đến bên trong, là một chỗ thư phòng, chính là Trịnh Quốc Công trên mặt đất lúc này, trong thư phòng, bên trong đập vào đèn, một người đang ở bên trong công tác. Thư phòng này chung quanh, tất cả đều là giá sách, để đầy tông quyển, văn bản tài liệu cùng sách vở. Trịnh Quốc Công năm tại 50, tuy rằng ngồi, hoàn toàn chính xác có vài phần long hổ chi tư, khí khái bức nhân, lúc này chính đang nghe một người quỷ bẩm báo nói chuyện. Từ Châu bị sở quân đã bình định. Nghe đến trước mặt nửa quỷ quan viên bẩm báo, Trịnh Quốc Công biến sắc, lộ ra ngưng trọng trầm ngâm biểu lộ. Trước mặt quan viên này, đúng là Trịnh Quốc Công trưởng quản tin tức thu thập sự vụ quan viên, thiên hạ chư hầu, có người nào không có loại này cơ cấu. Lại có người nào trong khu vực chưa từng ẩn nút khác địa mật thám. Bất quá là bổn sự lên cao thấp mà thôi. Cùng sở vương ý tưởng giống nhau, đối với Lương Châu Trịnh Quốc Công rất là chú ý. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sở quân cho hắn lớn hơn kinh hỉ. Từ Châu nhanh như vậy bị sở quân lấy xuống, nói rõ sở vương hoàn toàn chính xác khí hậu đã thành, tình thả hoàn toàn cùng Duyện Châu cùng Lạc Dương giáp giới. Trịnh Quốc Công lưu mãn 2 năm trước tại Lạc Dương khởi sự, phát động binh biến, giết vào người, cướp lấy toàn bộ thành Lạc Dương, bắt đầu tự lập Trịnh Quốc Công, tụ tập binh 10 vạn. Nhưng hơi nước rất lớn, ổn định về sau, dần dần đào thải già yếu, huấn luyện thành quân, hiện tại có binh 5 vạn. Nhưng lại tại tiến công chiếm đóng Duyện Châu lúc, Vương Hoàng Nghị Bắc Thượng cướp lấy Trung Nguyên, Tịnh Thả nhanh chóng cướp lấy Dự Từ Hai Châu. Giờ phút này quan viên chỉ dám túi đầu, chủ thượng nộ khí, hắn túi đầu cũng có thể cảm giác được, chỉ hy vọng không nên họa vừa đến chính mình. Sở Vương Vương Hoàng Nghị quả là kinh địch. Nay Dự Từ Hai Châu, tại hơn nửa năm đều cùng một chỗ đánh rất xuống. Người thân là có quan hệ trước ti. Chính là như vậy thu thập tin tức. Liên sở quân thực lực đều không rõ rõ, cần ngươi làm gì? Lưu Mãn sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng uống vào. Quốc công, là thần vô năng. Mời quốc công giáng tội. Biết là phản bác, sẽ chỉ làm chủ thượng càng tức giận, quỳ dưới đất quan viên vội vàng thái độ kính cẩn thỉnh tội. Nghe thế người nói, chính quốc công sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi hòa hoãn lại, khôi phục lúc trước nhàn nhạt biểu lộ. Mà thôi, cho ta nhìn chăm chú đất sở, còn có sự tình, sớm đi báo cáo ta. Không được sai sót. Lưu Mãn nhìn quan viên liếc mắt, trong miệng nói xong. Vâng. Nghe được Trịnh Quốc Công nói như vậy, quan này bể bộn đáp ứng, lại nói, Quốc Công, thần còn có một sự tình, chỉ điểm Quốc Công bẩm báo, là về Tần Vương cùng Lương Châu sự tình. Giảng. Chủ thượng, căn cứ tình báo, Tần Vương đã từng bí mật phái sai người thành viên lẻn vào của ta, Tịnh Thả cấu kết không ít nhà giàu, mà quân đội cũng có thế mà thay đổi thành viên quan viên đem Tần Vương phái mật thám đến Lạc Dương, cố ý đánh Lạc Dương chuyện. Nói cùng Trịnh Quốc Công nghe xong. Sau khi nghe xong, Lưu Mãn cũng không có tức giận, trên miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sắc mặt không hề kích động, lông mi nhăn lại, rất muốn sâu, chẳng qua là không thể nhận ra tay, thoáng có chút run rẩy, nhìn qua xa xa im lặng không nói. Sau một lúc lâu, Lưu Mãn lại nói, Quách Văn Thông cố ý đoạt của ta Lạc Dương, đây là cô đều biết sự tình, nhưng không ngờ bị người Hồ đánh vào Lương Châu, thật sự là buồn cười. Mật thám đã bị bắt lại rồi hả? Quốc Công! Thần chưa từng đả thảo kinh xà, chỉ có điều đã nằm ở trong lòng bàn tay. Hừ, trước không cần động đến bọn hắn, có lẽ ngày sau còn có thể có chút tác dụng. Trịnh Quốc Công không đếm xỉa tới vừa nói, mơ hồ có nản chí. Vốn không có Vương Hoàng Nghị, người Hồ cùng Tần Vương đại chiến, vậy ngư ông đắc lợi, nói không chừng có thể ở vào có lợi kết quả, nhưng là bây giờ Vương Hoàng Nghị lấy được Dự Từ, hoàn toàn giải quyết xong nỗi lo về sau, mấy chục vạn đại quân, sang năm binh chỉ nơi nào. Nghĩ như vậy, Trịnh Quốc Công chỉ cảm thấy trong nội tâm lạnh buốt. Thần tuân mệnh. Quan viên được phân phó, lập tức đồng ý. Trịnh Quốc Công vẫy vây tay, khiến cho lui ra, chính mình ngồi ở trên sập, nghĩ đến sự tình. Trịnh Quốc Công cũng không biết là, khi hắn suy tư về việc này, có một người cũng đang suy tư chuyện của hắn. Sở quân hạm đội hộ đưa trở về quay về Kim Lăng, dọc theo con đường này, không có gặp được sự tình. Đi đường thủy vùng ven sông mà đi, không thấy được đất liền phong cảnh, đứng ở đầu thuyền, nhìn về nơi xa bờ sông. Hay là nấu rượu ngắm cảnh, coi như là phong nhã sự tình. bảo hộ Vương Hoàng Nghị thủy sư, từ mỗi cái tinh nhuệ, quen thuộc họ thủy, thủy chiến trong sinh tử vượt qua, về trung thành quyển kinh quá nặng trọng khảo nghiệm, không có vấn đề, có hộ tống, tăng thêm thị vệ thân quân, Vương Hoàng Nghị từ không lo lắng bản thân an toàn. Chỉ có điều chính trực tháng 11, bờ sông cũng không phải xem xét tốt lúc, Vương Hoàng Nghị có chuyện trong lòng, không có bao nhiêu tâm tư xem xét, này viết thả tinh, Vương Hoàng Nghị vẫn còn khoang thuyền tầng 5 bên trong cung điện nhỏ, cầm trong tay một cuốn sách tịch đọc lấy. Chỉ thấy Vương Hoàng Nghị mặc một thân cầm bào, thắt eo lấy đầu kim mang, ăn mặc dày dày, đoan tọa chứ, chính là ánh mặt trời đọc sách, con mắt tối tăm sáng ngời. Hiện tại Vương Hoàng Nghị, thoát khỏi hơi thanh sáp thanh niên, lột vỏ thành thành thục nam nhân, kiếp trước nhị đại linh hồn. Thủy chính 11 năm đến thủy chính 18 năm, qua mấy viết chính là 19 năm, đương nhiên, sẽ thành lập mới nguyên, những năm này sinh tử rèn luyện, lên trước hàm dưỡng, để cho hắn có một loại khó có thể hình dung đặc biệt uy nghiêm và mị lực. Mọi thứ có lợi tất có tệ, chính thức thanh niên tử là có thêm thanh niên tâm tính, có thể chính mình vừa trùng sinh bắt đầu, thì không khỏi không đi thực hiện kiếp trước chưa thành chi tâm nguyện. Bởi vậy vứt tới rất nhiều. Bất quá nghĩ đến ngày xưa, cùng Vương Thủ Điền một phen đối thoại, Vương Hoàng Nghị ngón tay gõ cùng với chính mình sọ não, không khỏi lắc đầu cười chi. Cùng hắn quay về cố lấy những thứ này không dùng sự tình, không bằng suy nghĩ tỉ mỉ đo một cái cục diện. Tại Vương Hoàng Nghị trước mặt trên án kỷ, còn bày biện một bộ đánh cờ tàn cuộc, thiên hạ này, chính là một bàn đại cục, bốn phương chư hầu chính là lung tung kêu kỳ thủ và quân cờ, hạ nhất bản tốt kỳ được thiên hạ, bị người ăn tươi thì chết. Ngón tay nhặt lên một đứa con, nhẹ nhàng phóng tới một chỗ ngồi, đứng ở nửa đường, lại đã ngừng lại. Vương Hoàng Nghị híp mắt thu hút con mắt, lầm bầm lầu bầu, rơi ở chỗ này, sợ là thế cục khó có biến chứ. Đem kẻ này rơi vào nơi khác, trên mặt nhưng là mặt không biểu tình. Bàn cờ này, đích xác không tốt giới, vô luận là hắc tử hoặc là bạch tử là kỳ phùng địch thủ. Mà với kỳ dụ chi thiên hạ cục diện, so với cái này bàn giang dở không biết phức tạp nhiều thiếu lần. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, số mệnh, chuyển cơ, rất nhiều nhân tố, thay đổi trong nháy mắt, phảng phất muốn quấy đục xuân thủy, làm cho người ta có chút sờ bất định. Nhìn qua lấy trước mắt bàn cờ một hồi, Vương Hoàng Nghị đem viên cờ quấy dày, từng viên nhặt vào trong vại, đem viên cờ thu thập, hắn thở dài, ngược lại đi ra khoang, bước lên thuyền đầu. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho hắn có chút khó chịu ý nghĩ chợt cảm thấy thoải mái. Nhanh cập bờ chứ? Có thị vệ hành lễ, Vương Hoàng Nghị mở miệng hỏi lấy. Vương thượng, trong vòng nửa canh giờ liền có thể cập bờ. Người này bề bộn lại thi lễ, quay về đang nói chuyện. Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, vốn trong thiên khí, chẳng biết tại sao lần nữa mây đen rậm rạp. Khí trời nhiều như vậy biến, thiên hạ cục diện càng không thể hơi có bương lỏng, nếu không tiếp theo như thời tiết này, khoảng cách liền đổi lại bộ dáng. Hiện tại Trung Nguyên Phúc Địa trên cơ bản rơi xuống, chính quốc công chiếm lĩnh Lạc Dương cùng hơn phân nửa Duyện Châu, năm sau liền có thể một cổ hạ xuống. Hiện tại thiên hạ, mặc dù còn không có thống nhất, nhưng trong sự thực hình thành nhị cường một ít bố cục, chính quốc công thậm chí lên đài không được rồi, này chính là lớn thế hướng. Tự hỏi, hạm đội đã xuất hiện tại ở gần bến tàu trên mặt sông.